Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ấn quỷ kiếm mà ông có được vốn chỉ có thể khắc chế quỷ khí bên trong thanh cổ kiếm đó một thời gian ngắn khi nó thức tỉnh mà thôi. Thực chất nó chỉ là một vỏ kiếm bình thường, trên đó có linh lực phong ấn của vu nữ trông coi thần điện Nagakama trước đây. Hơn nữa, mẹ tôi đã trở lại Ikenami gia tộc đoạt lại vỏ kiếm đó rồi, Tadashi tiên sinh. Mộng tưởng huyết tẩy Ikenami gia tộc cùng với hạ bệ Hattori gia tộc của ông cũng nên dừng lại được rồi nhỉ. Rê nhìn thẳng vào đôi mắt già nua mang theo vô hạn hoang mang của Tadashi Amon cười nhẹ. Tadashi Amon chật vật ho khan, cố nén đau đớn trước ngực hỏi dồn. Đúng lúc ấy, di động của Akito đột nhiên kêu vang. Anh liếc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình lại nhìn sang Rê thở dài tắt di động nhìn thẳng vào Tadashi Amon trước mắt. Để tiết kiệm thời gian của chúng tôi mong Tadashi tiên sinh hợp tác một chút. Dù sao vật chứng và nhân chứng đều có đủ cả, lời khai của ông có hay không đã không còn quan trọng nữa. Ông chỉ cần trả lời các câu hỏi của chúng tôi đúng hay sai là được rồi. Akito sau khi nhận điện thoại rõ ràng đã tỏ ra mất kiên nhẫn đối với việc Tadashi Amon kéo dài thời gian thẩm vấn. Thực chất cuộc điện thoại vừa rồi là từ bệnh viện gọi tới cho anh. Sau khi họ phát hiện Rê tự ý rời khỏi bệnh viện đã lập tức liên lạc với Akito. Vết thương đó tuy đã lành lại nhưng dù sao đó cũng là do kiếm đâm xuyên qua thân thể một con người, anh làm sao có thể ngừng lo lắng. Ta sẽ không nói bất cứ điều gì cho tới khi luật sư của ta tới. Các người không thể bức ta nhận toàn bộ tội danh được. Các người không có đủ bằng chứng chứng minh lô ma túy đó là của ta. Cũng không có chứng cứ ta là người hạ độc thủ trong thần điện Nagakama. Ngày hôm đó rõ ràng là Hattori Heiji ra tay giết người. Tadashi Amon vẫn ngoan cố không chịu khai ra bất cứ điều gì. Tất cả mọi người đều biết rõ ông ta sẽ không thoát khỏi cuộc sống trong ngục tù, nhưng để Tadashi Su chết nghẹn khuất như vậy Rê không thể nhịn được. Chưa kể tới hàng chục người khác bị ông ta lợi dụng. Rê cầm lấy thanh kiếm, đôi mắt chợt lóe lên tia sáng xanh biếc. Tadashi Amon sắc mặt lập tức kịch liệt biến đổi, toàn thân run rẩy. Nếu không phải Yuoga Sawara đã còng ông ta lại trên ghế, tin tưởng Tadashi Amon đã bất chấp tất cả chạy khỏi phòng thẩm vấn này. Không, không, không phải ta, không phải ta, chấm, Tadashi Amon, chúng tôi có thể phong ấn quỷ kiếm cũng có thể thả nó ra ngoài cắn nuốt linh hồn ông như cách mà ông đã để nó nuốt chửng linh hồn con trai mình. Sự phẫn nộ của nó, sự phẫn nộ của hàng ngàn sinh linh, hàng ngàn oan hồn bị nó giết chết trong quá khứ và sự phẫn nộ của Tadashi Su, ông chắc chắn mình muốn nếm thử chứ. Về hù dọa Tadashi Amon thành công giúp Yuoga Sawara và Akito hỏi ra toàn bộ vấn đề. Tadashi Amon cũng thừa nhận đã lén lút vận chuyển một lượng lớn ma túy về Nhật Bản với sự giúp đỡ của Renzo gia tộc và Ikenami gia tộc. Việc triệu tập thập đại gia tộc chỉ nhằm che mắt và lừa toàn bộ 10 gia tộc nắm kinh tế và chính trị của thành phố vào cái bẫy mà ông ta dựng sẵn. Tadashi Amon và người của Ikenami gia tộc muốn lợi dụng các gia tộc lớn nhằm thao túng toàn bộ kinh tế, chính trị, an ninh và xã hội của thành phố Osaka. Ông ta dùng một lượng lớn tiền của gia tộc Renzo mua và vận chuyển. Scopolamine, hay còn gọi là hơi thở ma quỷ, một loại ma túy có tác dụng gây mê tạm thời làm mất thần trí của con người, đưa họ vào trạng thái bị thôi miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hít một lượng nhỏ cũng đủ khiến người ta bị khống chế. Làm bất cứ điều gì mà ngay cả bản thân cũng không nhớ ra nổi. Vụ tàn sát trong thần điện Nagakama chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ, đồng thời đó cũng là kế hoạch mà ông ta dành để hủy diệt gia tộc Hattori. Hạ bệ vị trí của Hattori Haizo trong giới cảnh sát, thử nghĩ xem đường đường là một giám đốc sở cảnh sát lại buôn bán tàng trữ ma túy đó là tội danh nặng nề cỡ nào. Hơn nữa, cho dù có cố thanh minh nhưng ai có thể chứng minh Hattori Heiji có giết người hay không trong khi cậu ấy bị khống chế. Nếu không phải có nhóm Akito ở đó, Hattori Heiji phát điên giết người vô cớ, Hattori Haizo tàng trữ buôn bán ma túy. Nhiều đó thôi chẳng phải sẽ khiến thanh danh của gia tộc Hattori phút chốc lụi tàn hay sao? Tadashi Amon thần tình tiểu tụy ngồi trước mặt Rê chậm rãi kể ra tất cả, ông ta đã từng cao ngạo và điên cuồng như thế chung quy lại cũng chỉ vì những ân oán từ quá khứ xưa cũ. Kỳ thực Tadashi Su không phải con ruột của ông ta. Khi ông ta cưới vợ mình hiện tại bà ấy đã có thai được 3 tháng rồi. Nhưng để củng cố vị trí của bản thân trong gia tộc Tadashi Amon không còn cách nào khác là ngậm đắng nuốt cay nuôi con của kẻ khác suốt mấy chục năm ròng. Có thể trong suốt mấy chục năm ấy ông ta không hề có tình cảm cha con nào với Tadashi Su, nhưng cậu ta lại luôn coi ông trở thành hình mẫu lý tưởng để vươn tới. dù bất chấp tất cả, dẹp bỏ tất cả để cố gắng, để nỗ lực với hy vọng cha sẽ vui lòng vì cậu. Có lẽ Sotadashi cũng biết được cậu không phải con ruột của ông ta. Cậu đủ trưởng thành để hiểu được vì sao ông luôn lạnh lùng với cậu, ông chẳng bao giờ tỏ thái độ yêu chiều với cậu. Thậm chí ngay cả khen ngợi một câu cũng không hề có. Sotadashi đã suy sụp đến mức thế nào khi cậu ta phát giác ra người cha mình tôn kính, người cha mình luôn nỗ lực để hiếu kính lại không chấp nhận một đứa con như cậu đây? Câu trả lời đã có ngay từ khi Sotadashi xuất hiện ở thần điện Nagakama ngày đó. Vì cái gì lại đoạt lấy thanh quỳ kiếm để bản thân trở nên mạnh hơn? Chẳng phải vì muốn đoạt lại chức gia chủ danh chính ngôn thuận hay sao chứ? Khi đứng trước di thể của Sotadashi, Zoe đã cảm nhận được sự bi thương còn đọng lại trên thân xác lạnh lẽo ấy cùng với nỗi khát khao cháy bỏng từ thanh kiếm trong tay. Sotadashi muốn đoạt lại vị trí gia chủ chỉ vì cha mình. Tadashi Amon, cậu ta hiểu rõ sự khổ sở của cha mình khi phải dựa vào gia tộc vợ để tiếp tục duy trì sự phồn vinh của Tadashi gia tộc. Cậu muốn đoạt lại tất cả, đoạt lại gia tộc Tadashi và giao cho cha chứ không phải một gia tộc bị thao túng. Sotadashi không biết gì về kiếm đạo nhưng vì cha mình, cậu ta bất chấp tất cả, đánh cuộc tất cả để rồi trắng tay. Ngay cả sinh mệnh của bản thân cũng đánh mất, hy sinh nhiều như thế đổi lại là kết cục thế nào? Người mẹ thân sinh không tới nhận xác, người cha cậu kính trọng liên tục phủ nhận quan hệ cha con. Sự hy sinh của Tadashi Sô này rốt cuộc có đáng hay không? Rồi ở lại nhà xác của cảnh cục không lâu lắm, sau khi nhận lại vỏ kiếm từ tay Hattori phu nhân, cô đã giao thanh kiếm hoàn chỉnh cho nhà hỏa táng yêu cầu họ thiêu nó cùng với thi thể của Sô Tadashi. Đứng trước ngôi mộ mới dựng, thi cốt của Tadashi Sô đã được an ổn nằm dưới đất sâu. Rồi đột nhiên hát lên. Akito cũng ở đó nhưng anh hoàn toàn không nghe ra đó là tiếng của nước nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chỉ nghe ra nó mang theo một nỗi buồn da diết, từng câu từng chữ từng âm điệu thấm vào tận đáy lòng. Trái tim, giống như bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, đau đớn, mỗi ngày có rất nhiều người chết đi, cũng có rất nhiều bi kịch từ đó ra đời. Rồi đứng lặng trước bia mộ của Sotadashi đau thương cúi đầu. Sotadashi chỉ còn lại thể xác lạnh lẽo cùng nỗi hy vọng đọng lại trong thanh kiếm, hồn phách cậu đã bị cắn nuốt không còn. Tất cả, không thể vãn hồi được nữa. Cô được biết con người vì đạt được mong ước có thể bất chấp tất cả nhưng cô chưa từng hiểu rõ vì sao lại có những người hy sinh tất cả mọi thứ mình đang có chỉ vì hạnh phúc của kẻ khác. Ngay cả sinh mệnh của mình cũng có thể cống hiến. Làm như vậy, có đáng hay không? Chậc chậc, đã không biết bao lâu mới được nghe khúc chấn hồn được hát lên nhỉ. Ta quả là may mắn đúng chứ? Rồi ngẩng đầu nhìn lên bóng đen đang lượn lờ trước bia mộ của Sotadashi nhíu mày. Sotadashi đã đánh mất hồn phách tử thần còn xuất hiện ở đây làm gì? Akito tuy không nhìn thấy được tử thần nhưng anh lại có thể nghe được thanh âm lạnh lẽo phảng phất như từ địa ngục truyền tới văng vẳng bên tai. Nếu là trước đây, cho dù tử thần có đứng trước mặt anh, hét vào tai anh Akito cũng không có cách nào nghe thấy được. Thế nhưng hiện tại, Zoe và anh đã hình thành nên một liên kết vô hình, thể ước linh hồn giữa anh và cô đủ để giúp anh có thể nghe rõ từng lời từng chữ của tử thần. Chủng tộc bóng tối kẻ đưa đường nơi địa ngục, tất nhiên, anh nghe được không có nghĩa là sẽ nhìn thấy. Chỉ những người nào sắp chết mới có thể thấy được tử thần. Cho dù thể ước liên kết giữa Akito và Zoe có bền chặt tới mức nào đi nữa anh cũng không thể thấy được sự hiện diện của tử thần trước mắt. Nhưng từ biểu cảm của Zoe Akito cũng có thể nhận ra, lần chạm mặt này quả thực là bất ngờ. Nghe được sự bất thiện từ lời nói của cô tử thần chỉ cười. Ta chỉ tới để cảm tạ ngài. Ngài đã giúp đỡ cho Hattori Heiji thoát khỏi khống chế của ma quỷ. Ta cũng thắc mắc một điều, giữa bao nhiêu cách có thể phong ấn quỷ khí đồng thời cứu Hattori Heiji tại sao ngài lại lựa chọn hy sinh bản thân? Duy cười nhạt, hy sinh bản thân, từ bao giờ tử thần các người lại học được cách nói nhân tính hóa của con người như vậy? Con mắt nào của ngươi thấy được ta hy sinh bản thân? Quỷ khí trong thanh kiếm đó đoạt lấy thể xác của Hattori Heiji và đáng lý ra linh hồn của cậu ấy cũng sẽ giống như Sotadashi bị cắn nuốt hoàn toàn. Thế nhưng linh hồn của Hattori Heiji chính là đứa con của tử thần, các người chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn nó bị cắn nuốt hay sao? Chẳng phải ngươi xuất hiện là để đánh thức linh hồn tử thần say ngủ trong thân thể Hattori Heiji à? Tử thần nghiền ngẫm cười, thế nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa vô hạn sát ý lạnh lẽo. Rồi nhếch môi cười nhạo, quỷ khí trong thanh kiếm là quỷ khí ngàn năm trốn ra từ cấm địa hắc ám bên trong hư vô không gian do thần số mệnh cai quản. Nếu chỉ là phong ấn bình thường ai biết nó sẽ thức tỉnh thêm một lần nữa vào lúc nào? Chẳng phải chính các người cũng muốn lợi dụng sự thức tỉnh của Hattori Heiji để phong ấn nó mãi mãi hay sao? Thế nhưng mà các người có nghĩ tới suy nghĩ của Hattori Heiji hay không? Cậu ta là tử thần. Không đúng, chính xác là một tử thần dự bị. Bất kỳ lúc nào cũng có thể thức tỉnh lấy đi sinh mệnh của người khác. Cảm nhận của cậu ta ai là người hiểu thấu đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần im lặng nhìn xuống Zoe như thể đang phẫn nộ, lại giống như đang cảm thương, cuối cùng lại thành thở dài cam chịu. Cho nên ngài mới dùng máu thịt của mình làm vật dẫn, lợi dụng linh lực chiến thần hộ vệ và phong ấn cường đại cùng linh hồn tử thần non trẻ khi vừa thức tỉnh để phong ấn quỷ kiếm, bất chấp việc ngài có thể bị cắn nuốt hoàn toàn à. Ngài đừng quên, tuy có phong ấn và chiến thần hộ vệ bên cạnh, nhưng bản thân linh hồn tử thần của Hattori Heiji thuộc về thế giới bóng tối, ngay cả đôi mắt ngài cũng là năng lực thuộc về hắc ám. Khi năng lực bóng tối và ánh sáng chênh lệch như vậy có thể khiến ngài tiêu tán hoàn toàn, ngài vẫn chấp nhận chỉ để khiến cho Hattori Heiji thoát khỏi khống chế và cho linh hồn tử thần bên trong cậu ấy ngủ say thôi sao? Rồi mím môi không nói gì, cũng coi như cam chịu. Akito nhíu mày, tay vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Rui siết chặt. Cô kinh ngạc quay đầu đã thấy đôi mắt tràn ngập lo lắng cùng tức giận của anh. Ngay cả bàn tay đang nắm chặt cũng lạnh như băng đá. Tử thần kinh ngạc nhưng rồi cũng không nói thêm điều gì. Bóng đen âm u dần tiêu biến, cuối cùng hóa thành một con bướm đen dập dờn bay đi, để lại âm thanh dần phiêu đãng trong không khí. Nhờ ơn của ngài mà linh hồn tử thần mới thức tỉnh bên trong Hattori Heiji một lần nữa suy kiệt và rơi vào ngủ say. Nhưng cũng không bao lâu đâu, cậu ta là một tử thần, dù sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tới đón Hattori Heiji về lại nơi chân chính thuộc về cậu ấy. Còn nữa, Sotadashi sẽ được chuyển sinh ở một thế giới khác. Tuy hồn phách đã tan biến nhưng chấp niệm của cậu ta cùng với khúc chấn hồn của ngài đã giúp cho tinh phách ít ỏi đáng thương đó được cơ hội chuyển sinh. Đây là lời cảm tạ ta dành cho ngài. Cho tới khi âm vang đó hoàn toàn biến mất, Zue cùng Akito mới rời đi mộ địa. Trở lại bệnh viện, Zue đón nhận ánh mắt lo lắng cùng giận dữ của Akito. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay lạnh buốt của anh ấy. Hattori Heiji sẽ không có vấn đề gì đâu. Số mệnh của cậu ấy rất dài, cũng rất tốt. Có Kazuha ở bên cạnh anh, đừng lo lắng. Akito đột nhiên kéo mạnh cô vào lòng, ôm lấy thân hình nhỏ gầy ấy trầm giọng nói. Tôi không cho phép em tự làm tổn thương mình thêm nữa. Cho dù là để cứu bất kỳ ai, mũi kiếm ở thần điện không chỉ làm tổn thương em mà còn làm cho trái tim tôi thiếu chút nữa ngừng đập. Akari, em không thể tiếp tục làm tổn thương mình thế này được. Chắn cho tôi một kích bên bờ hồ Nishiko ngày đó, liều mạng cứu người bên thác nước Mỹ Nhân Ngư và cả mũi kiếm trong thần điện. Quá đủ rồi, lần sau, nếu còn có lần sau sẽ là tôi bảo hộ em. Rê sửng sốt khi bị Akito ôm vào ngực, nhưng khi nghe những lời nói ấy cô nhịn không được cong lên khóe môi. Nghiêng đầu lắng nghe nhịp tim hữu lực ấy, Rê một tiếng mãn nguyện nhắm mắt. Bàn tay to lớn ấm áp của Akito nắm lấy eo Rê. Đầu cô tựa vào lồng ngực anh khiến cho cô có thể nghe rõ tiếng tim đập từng nhịp và cả dòng máu nóng chảy xuôi trong huyết quản của Akito, khiến cho cô dường như có thể cảm nhận được hơi ấm cùng sự ngọt ngào lan tỏa từ nơi hai người tiếp xúc. Thì ra, tay cầm tay cũng có thể ấm áp như thế. Hơi ấm từ con tim anh truyền thẳng tới nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng cô. Đánh thức trái tim vốn đã chìm trong địa ngục từ lâu. Kiếm quỷ, kết thúc, cách chương.